Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Tiêu chuẩn đáp án. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Sự tình không phải trải qua không biết khó khăn. Bách Lý Thanh Phong đem một bản sinh lý học buông xuống. Những ngày này bởi vì khắc sâu cảm thấy một cái nhỏ nhỏ chiến thần sinh hoạt gian nan. Hắn không để ý cực hạn của mình. Đem nguyên bản luyện 1 giờ phải nghỉ ngơi 8 giờ lên nguyên thần ma luyện mục thể tăng lên tới. Luyện 3 giờ nghỉ ngơi 8 giờ. Dòng giã 3 lần tu luyện lượng. Rõ ràng cảm giác được tình huống của mình có chút nghiêm trọng. Thanh âm khàn khàn. Hốc mắt hãm sâu. Khuôn mặt tiều tụy. Sắc mặt ố vàng. Răng buông lỏng. Hắn lại lau lau chính mình mép tóc tuyến. Đã lui về phía sau một khoảng cách. Mỗi ngày buổi tối tắm rửa thời điểm đều sẽ rơi một đống lớn tóc. Còn tiếp tục như vậy, nhanh thì 4-5 tháng, chậm thì 2-3 tháng, tóc của hắn sợ là sẽ phải rơi sạch sẽ. Đến lúc đó máy sấy đều không cần dùng. Loại tình huống này có điểm giống chuyện ký bên trong Thiên Nhân Ngũ Suy a. Thiên Nhân Ngũ Suy mang ý nghĩa một người sinh mạng sắp đi đến cuối cùng. Bất quá, ta liền thoáng luyện nhiều một điểm công pháp mà thôi. Mỗi ngày vẫn duy trì chí ít 7 giờ giấc ngủ. Một ngày 3 bữa cũng vô cùng có quy luật. Luyện võ cũng tương đương với tốt nhất thân thể rèn luyện. Lại thêm bên trên ta còn trẻ như vậy, không đến mức lại xuất hiện Thiên Nhân Ngũ Suy dấu hiệu. Cái này có lẽ là một cái phá rồi lại lập quá trình. Bách Lý Thanh Phong trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến chính mình lật xem rất nhiều thư tịch. Thiên Nhân Ngũ Suy là một loại cướp, độ không qua đi, tự nhiên thân tử đạo tiêu. Vạn năm tu hành, 20 năm tu hành hóa thành cho bụi. Nhưng nếu như độ đi qua, liền có thể phá rồi lại lập. Cây khô gặp mùa xuân, từ đây sinh mạng trạng thái thuế biến. Tấn thăng đến một cái cảnh giới toàn mới. Hẳn là cái sau. Ta hiện tại dùng thiên ma giải thể thuật đều đụng chạm lấy trần nhà. Lại thế nào bộc phát, tựa hồ cũng bị hạn chế tại trấn quốc cấp đỉnh phong vị trí này. Có thể hết lần này tới lần khác nhục thể của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng cường hóa. Lấy, thế là, xuất hiện cùng loại với Thiên Nhân Ngũ Suy loại này đặc thù dấu hiệu. Là, khẳng định là như thế này, ta một cái cho tới bây giờ bất loạn ăn cái gì. Ấn lúc làm việc và nghỉ ngơi, thường xuyên rèn luyện người, làm sao có thể tuổi còn trẻ sẽ xuất hiện loại kia người già thân tử đạo tiêu Thiên Nhân Ngũ Suy. Hiện tượng đâu, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, tâm tư an định không ít, như vậy. Căn cứ Thiên Nhân Ngũ Suy thuộc cùng chính tại phá rồi lại lập quá trình. Hắn hiện tại cần phải làm là càng thêm cố gắng tu hành. Gia tốc giai đoạn này, đợi đến cây khô gặp mùa xuân một khắc này, trên người đủ loại dấu hiệu tự nhiên là toàn bộ đều sẽ biến mất. Thanh Phong, ta đã giúp người sẽ biết Hùng Lộc Vương quốc bên kia. Người chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai xuất phát tiến về biên cảnh cùng các quốc gia nhân viên tụ hợp. Một ngày này, Bách Lý Thanh Phong mới vừa từ tu luyện trong động quật thao luyện một phen hai đầu cự ma ra. Tiếp đến thủ chân điện thoại, thân thỉnh xuống tới rồi. Quá tốt rồi, mặc dù nói chiến lực của ngươi bất phàm, xưa đâu bằng nay, tiến đến hái thánh linh quả tính an toàn trên diện rộng tăng cường. Nhưng cũng được nhỏ tâm nhất chút. Dù sao, thế giới thứ hai bên trong ẩn chứa tính nguy hiểm quá lớn. Thủ chân mặc dù không có lần trước lo lắng như vậy, nhưng dặn dò ngữ khí vẫn 10 phân thận trọng. Được, Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại. Hắn đã kỹ càng hiểu rõ qua thánh linh quả loại trái này. Võ giả từ cấp 6 đến cấp 7 cần lượng lớn năng lượng tích lũy. Trèo chống tự thân tinh khí thần viên mãn tiến vào ngũ khí triều nguyên trạng thái. Tiến tới ngưng tụ ra vô lậu chân thân. tại thời cổ bởi vì không có thế giới thứ hai loại kia cao năng hoàn cảnh. Mọi người muốn từ cấp 6 bước vào cấp 7, chỉ có thể dựa vào tuyệt thế cơ duyên. Đạt được đứng đầu nhất thiên tài địa bảo mới có như vậy một tia tiến giai cơ hội. Dù là hiện đại, nếu như tuổi tác đã cao tình huống dưới tiến vào thế giới thứ hai vẫn cũng không đủ thời gian có thể làm cho người tu luyện hoàn thành giai đoạn này thuế biến. Có thể thánh linh quả lại là có thể đem thời gian này cực trên phạm vi lớn rút ngắn. Bách Lý Thanh Phong đoạn thời gian gần nhất dũng giả chi huyết, luyện lôi dịch đều không có thiếu. Có thể dù là như thế, hắn tôi thể tiến độ vẫn chậm chạp. Gần 10 ngày xuống tới, chỉ là đem 31 lần tôi thể đẩy lên tới 34 lần. Đây là hắn đem thời gian tu luyện biên độ lớn tăng lên nguyên nhân. Nếu không, đoán chừng cũng liền tôi thể 33 lần trình độ. Mắt thấy lưu cho thời gian của hắn đã chỉ còn lại không tới 80 ngày. Hắn bức thiết cần thánh linh quả đến giúp đỡ chính mình một bước lên trời. Thánh linh quả chi tranh là từ hùng lộc, mà là chờ kỵ sĩ liên minh thành viên nước điều động đại biểu cùng một chỗ tiến hành. Bởi vì kỵ sĩ liên minh thành viên quốc lương tốt canh gác hỗ trợ quan hệ. Dưới tình huống bình thường giữa lẫn nhau sẽ không lẫn nhau sát phạt. Chỉnh thể không khí vẫn là sẽ tương đối hài hòa. Chân chính dễ dàng dẫn đến nhân viên tử thương ngược lại là thế giới thứ hai dã thú. Hung thú, dù sao căn cứ thủ chân tiền bối đám người thuyết pháp. Thánh linh quả thụ sinh trưởng địa phương được xưng là vô tận rừng rậm. Nghe cái tên này liền biết tất nhiên là chuyện ký bên trong ma thú xâm lâm. Hung thú rừng rậm, Bách Lý Thanh Phong một chút suy nghĩ. Cảm thấy mình vẫn là cần một tấm tin tưởng hung thú bản đồ phân bố mới được. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng về đến trong nhà. Không để ý chính là ban ngày. Đem chính mình máy tính mở ra. Bật máy tính lên. Hắn trước lên phần mềm chat. Bởi vì ban ngày duyên cớ. Phần mềm chat người không nhiều. Liền Đông Phương Tất Thắng. Quân Tử Kiếm. Lạc Anh nghe mưa ba người từng có vài câu nói chuyện phiếm. Vẫn là một giờ trước. Bất quá trừ những này nói chuyện phiếm bên ngoài hắn thế mà còn có Lạc Anh nghe mưa hảo hữu thân. Thỉnh, Bách Lý Thanh Phong thông qua Lạc Anh nghe mưa hảo hữu thân thỉnh sau ở trong bầy phát một câu. Hướng các đại lão vấn an. Kết quả, nửa phút không ai trả lời. Bách Lý Thanh Phong cũng không uể oải. Ban ngày ấy vốn cũng không phải là các đại lão online giờ cao điểm. Muốn thỉnh giáo các đại lão, vẫn là được 9 giờ tối đến 12 giờ cái này 3 giờ. Hắn đi thiên cơ điện đi dạo một vòng. Kết quả phát hiện hắn lúc trước trả lời cái kia, Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. Cùng Tô Thiên Hành một trận chiến cụ thể chi tiết, vấn đề có đáp án. Đặt câu hỏi người đem tiêu chuẩn đáp án cho mưa nát lưu bụi. Nhưng đáp án của hắn đồng dạng bị dẫn vì thứ hai đáp án. Có thể đạt được 5 điểm danh vọng. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút. Phía dưới thế mà còn có người ở phía sau cùng thiếp. Bách Lý Thanh Phong thủ đoạn mạnh nhất lại là ám sát. Hắn là một cái thích khách. Tin tức này rất trọng yếu. Ám sát A. Này cũng cùng suy đoán của ta không mưu mà hợp, nếu không căn bản là không có cách giải thích một cái chưa ngưng tụ vô lậu chân thân người như thế. Nào giết được Tô Thiên Hành? Tô Thiên Hành nghe nói kiêm tu luyện thần, liền Tô Thiên Hành bực này thần, khí song tu cấp 8 đỉnh phong chân tiên đều bị Bách Lý Thanh Phong chỗ ám sát. Vậy hắn thuật ám sát được khủng bố đến trình độ nào? Lại nói thuật ám sát đáng sợ như thế, cấp 6 đều có thể giết cấp 8. Có người cùng đi cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút dự phòng ám sát thuật tương quan kinh. Nghiệm A, những người này đẳng cấp phổ biến không cao, chỉ có 1 đến 3 cấp. Bất quá còn có một cái gọi là kiếm vô danh cấp 4 hào đang nói đỡ cho hắn. A, ta không biết bảo suất tin tức này vị này. Phổ thông người qua đường là mục đích gì? chẳng lẽ không biết một vị thích khách đáng sợ nhất một điểm chính là hắn chưa từng bại lộ trước đó. Sao, trước mắt ngươi đem Bách Lý Thanh Phong thủ đoạn mạnh nhất bộc lộ ra đi. Để người khác có phòng bị, chẳng phải là sinh sinh hao tổn Bách Lý Thanh Phong một nửa chiến lược. Hắn đưa tới một số người cười nhạo, còn dùng nói, cái này, phổ thông người qua đường, khẳng định là Tam Thánh Minh Dư Nghiệt. Trả thù tính tiết lộ Bách Lý Thanh Phong tin tức, dù là lầu bên trên không bạo lộ ra mọi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được a. Có thể tu luyện tới chúng ta cảnh giới cỡ này có thể có mấy cái phản ứng kém được. Đối với cái này Bách Lý Thanh Phong ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Lầu chủ ta vừa mới mở một cái thiếp mời, ngươi còn có hắn cái gì khác tư liệu a? Ta không cần đại chúng tính, tốt nhất là cùng loại với hắn nắm giữ ám sát thủ đoạn bực này lạnh cửa tư liệu. Ta đã mở cái thiếp mời, mời lâu chủ trả lời. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất mau nhìn đến một cái gọi Băng Tuyết Phỉ Thúy, người phát thiếp. Mà lại cá nhân hắn trong tin tức cũng có một đầu mời xin trả lời tin tức. Theo hắn điểm đi vào, rất mau tiến vào hắn mở một cái treo thưởng lầu. Treo thưởng vấn đề là hy vọng biết Bách Lý Thanh Phong nắm giữ tất cả kỹ càng công pháp, luyện thần bí thuật, kiếm thuật chờ tư liệu. Treo thưởng hạn mức không cao, chỉ có 100 kim tệ, nhưng cái này gọi Băng Tuyết Phỉ Thúy người ở phía sau có bổ sung. Nếu như hắn trả lời tin tức giá trị tương đối cao, còn có thể có thêm vào, một đầu tư liệu thêm vào 100 kim tệ, một đầu tư liệu thêm vào 100 kim tệ. Bách Lý Thanh Phong gặp mở to hai mắt, tràn đầy mừng rỡ, từ đáy lòng cảm tạ nói. Cái này, ngươi thật sự là một người tốt, khẳng định là biết ta thiếu khuyết kim tệ cùng danh vọng, cho nên cố ý đưa tới cho ta. Về, trả lời ngay, nói xong, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vì để tránh cho câu trả lời của mình không đủ trang trọng. Hắn cố ý nhìn mấy vị các đại lão trả lời vấn đề cách thức, sau đó nghiêm túc hồi phục, tả yêu. Vừa đánh xong cự ma trở lại chính mình gió cảnh khu trong viện. Có tin tức liên quan tới Bách Lý Thanh Phong ta xác thực biết rất nhiều. Trừ hắn tinh thông ám sát chi đạo là một vị thích khách đại sư bên ngoài. Hắn nắm giữ kiếm thuật không nhiều, sẽ chỉ cơ sở kiếm thuật, không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn có thể không nhìn. Công pháp bên trên, hắn tinh thông tự sáng tạo. Tất cả tự sáng tạo công pháp bên trong nổi danh nhất hẳn là rộng làm người biết thiên ma giải thể thuật. Hắn đã đem thiên ma giải thể thuật khai phát đến đời thứ ba. Trước mắt đang nghiên cứu đời thứ tư, mà chính là bởi vì thiên ma giải thể thuật tồn tại, mới khiến cho hắn có được lấy cấp 6 chiến thần thực lực có thể tại khí huyết bên trên lại sánh vai trấn quốc cấp cường giả thực lực. Cho nên, đối phó Bách Lý Thanh Phong, nhớ lấy cẩn thận hắn thiên ma giải thể thuật, còn luyện thần bí thuật, hắn nắm giữ luyện thần bí thuật nghiêm khắc nói chỉ có 3 cái. Trong đó 2 cái vẫn tồn tại rất lớn tệ nạn, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cấu tư một chút, tiếp tục viết, 3 cái luyện thần bí thuật, một cái gọi lôi đình chi trường, có được chấn động tâm hồn tác dụng. Một cái khác gọi là đại liệt hồn thuật, có thể nhiễu loạn nhân thể cơ năng, dụ phát lão niên tật bệnh, đối với lớn tuổi người có cực lớn lực sát thương, nhưng đối với người trẻ tuổi cơ hồ sẽ không tạo thành tổn thương. Cái thứ ba luyện thần thuật gọi dụ hoặc chi quang, cái này cửa luyện thần thuật chính là căn cứ tuần thú thuật diễn hóa mà tới. Hắn cân nhắc đến cho đến nay chưa bị chính mình thuần phục 2 đầu cự ma. Bổ sung một tiếng, cái này cửa luyện thần bí thuật còn trong sáng tạo. Chẳng những tiêu hao gấp 2-3 lần tại lôi đình chi trượng hiệu suất còn cực kỳ thấp. Cơ hồ thuần phục không được sinh vật có trí khôn, có thể không cần để ý tới. Viết xong về sau, hắn nhìn một chút, bổ sung lại một chút chi tiết. Cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn trả lời 3 cái phương diện vấn đề, một cái phương diện thêm vào 100 kim tệ, đó chính là 300 kim tệ. Chờ vị này, Bạch Tuyết Phỉ Thúy, đem câu trả lời của mình chọn làm tối ưu đáp án về sau, hắn liền có thể thuận lợi thăng cấp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.